Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1659, chương 1657, trở về. Xong đời, muốn bị đuổi kịp, vận rủi thiên thần sầm mặt lại. Nhìn thấy cấp tốc rút ngắn khoảng cách tà hoàng, nàng liền biết phải kết thúc cho dù là chạy ra cái lối đi này lại như thế nào. Ở bên ngoài chẳng lẽ liền trốn được? Nàng vốn là đã cảm thấy không trốn thoát được, nhưng Dịch Thiên Vân khăng khăng muốn nếm thử, nàng chỉ có thể bồi tiếp cùng một chỗ điên rồi. Trong lòng nàng vẫn là có mấy phần lòng chờ may mắn lý, bây giờ xem ra quả nhiên không thể có nửa điểm may mắn, không cần quá lâu thời gian bọn hắn liền phải kết thúc đây hết thảy. Ha ha ha, các ngươi chết chắc. Các ngươi chết chắc. Qua Khải Thiên Thần đồng dạng có thể từ trong tấm hình nhìn thấy Tà Hoàng đuổi theo tới tình huống. Hắn thấy Dịch Thiên Vân chết chắc, Dịch Thiên Vân không có chút nào dao động. Tiếp tục khống chế ác linh con rối hướng mặt trước phóng đi. Còn có một đoạn ngắn đường liền có thể đi ra, chỉ muốn đi ra ngoài nơi này. Bên ngoài đúng vậy thế giới của hắn. Ngươi đang làm cái gì? Mang theo hoàng nữ muốn đi nơi nào? Sau lưng Tà Hoàng giận tím mặt, Dịch Thiên Vân liền không nói. Làm sao lại mang theo Huyễn Minh Nguyệt chạy trốn? Đây mới là mấu chốt. Dịch Thiên Vân không có trả lời. Đi theo Nhất Cước liền bước ra lối ra, xông ra cái này hẹp dài thông đạo tại lao ra dây lát giữa. Trong tay hắn đã nắm chặt truyền tống thần thạch, cấp tốc sử dụng không đến một cái hô hấp thời gian. Hắn thân ảnh lóe lên, liền hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ tại hắn biến mất giây lát giữa. Tà Hoàng đồng thời nhào lên, chỉ là hắn vồ hụt, hoàn toàn không có bổ nhào vào Dịch Thiên Vân, tình huống như thế nào? Tà Hoàng ngây ngẩn cả người, xoay đầu hướng nhìn bốn phía, phát hiện cũng không thấy Dịch Thiên Vân bóng dáng. Làm sao không thấy? Đến tột cùng là làm sao làm được? Một chút cảm ứng đều không có. Đây mới là để hắn cảm thấy không thể tin được nhất. Chợt hắn cấp tốc cảm ứng Huyễn Minh Nguyệt. Có lẽ không có cách nào cảm giác được Dịch Thiên Vân phương vị, nhưng cảm ứng được Huyễn Minh Nguyệt phương vị vẫn là không có vấn đề gì. Cái này, đây là có chuyện gì? Vậy mà cự ly này a xa, Tà Hoàng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được cái đại khái. Cảm giác càng là mơ hồ, liền đại biểu cho khoảng cách càng là xa xôi. Có thể nói khoảng cách này tương đối xa xôi, cơ hồ có thể nói là xa tới cực điểm. Cái kia một loại cách nhiều như vậy cái thần vực, cái này có thể không xa à? Tòng ngũ phẩm thần vực đến tứ phẩm thần vực, cũng không biết vượt qua bao nhiêu cái thần vực, đáng chết. Vô luận ngươi trốn ở đâu, đều vô dụng. Tà Hoàng cấp tốc xoay đầu trở về, bắt đầu triệu tập cường giả một khối truy giết tới hắn. Tuy nói có cảm ứng, nhưng vẫn là cần thủ hạ hỗ trợ tìm kiếm một chút. Nhất là hắn muốn đi trước khu vực, vẫn là chủng tộc khác địa bàn, không triệu tập điểm thủ hạ, không tốt lắm. Xử lý một số tạp chủng tại Tà Hoàng trở về triệu tập thủ hạ lúc, Dịch Thiên Vân đã mang lấy bọn hắn trốn về đến tam giới thần vực. Tại khi trở về, Huyễn Minh Nguyệt giãy giụa biến mất từ tại khoảng cách tương đối xa. Mệnh lệnh tự nhiên là biến mất. Huyễn Minh Nguyệt tại đình chỉ phóng thích năng lượng về sau, lập tức co quắp ngồi dưới đất, mồ hôi lâm ly. Đây là cái gì tình huống? Vận rủi thiên thần trợn tròn mắt. Qua Khải Thiên Thần cũng trợn tròn mắt, một cái chớp mắt giữa cái gì cũng thay đổi. Bọn hắn phảng phất đi vào một cái kỳ lạ khu vực, đi theo Dịch Thiên Vân liền mang theo bọn hắn đi ra. Vận rủi thiên thần nhìn đến tình huống bên ngoài lúc, lập tức bị sợ ngây người. Cái này, đây là thế lực của ngươi tam giới thần vực. Vận rủi thiên thần nhìn thấy hoàn cảnh bốn phía lúc, lập tức liền nghĩ đến tam giới thần vực. Tam giới thần vực phổ biến tu vi thấp, chủ yếu vẫn là bên ngoài còn có hộ cháo. Nàng tu vi không thấp, hơi cảm ứng dưới, liền biết tình huống bên này. Đúng vậy, đây chính là thế lực của ta. Dịch Thiên Vân cười nói, cái này

lập tức mang theo nàng tiến về phía dưới hạch tâm trong mật thất. Hắn thấy Tà Hoàng chẳng mấy chốc sẽ giết tới, hắn đồng dạng muốn chuẩn bị sẵn sàng. Tà Hoàng a, hy vọng phái thêm một điểm cường giả tới, vừa vặn để cho ta thử một lần tam giới uy lực. Dịch Thiên Vân nhìn lấy tam giới cái hành tinh này, hắn trở thành nơi này trưởng khống giả lâu như vậy, còn chưa có thử qua uy lực của nó. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet cầu mỏi. Người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đô pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.